Tôn Ngộ Không đại náo dị giới. Chương 15, Đổ ước và thần khí sát chư đao 1. Góc truyện audio.com. Tôn Ngộ Không cũng không biết chuyện này. Lão quản quyết định sau này sẽ dựa vào hắn để đại phát hoành tài. Mà một nam một nữ trong giáo đường thì thiết kế tốt một âm mưu hãm hại hắn lẫn giáo chủ Yêu. Nếu như hắn biết hai chuyện này thì không biết hắn nên cao hứng hay phiền não đây. Sau khi Tôn Ngộ Không rời khỏi Bách Hoa Tửu Điếm, dưới sự trợ giúp đắc lực của Kim Tệ hắn đã đến được cửa hàng binh khí Thiết Thần. Liếc mắt liền thấy Châu Điên đang không ngừng bồi hồi đứng trước cửa. À, sao ngươi không đi vào trong đi? Chẳng phải ta bảo ngươi tới trước kêu bọn hắn chuẩn bị binh khí nặng nhất cho kỹ à? Nghe thấy Tôn Ngộ Không hỏi thăm. Châu Điên sắc mặt cổ quái liếc trộm bên trong cửa hàng một cái mới kéo Tôn Ngộ Không qua một bên. Thấp giọng lén lén lút lút hỏi. Thiếu gia, ngài có thể điều một hai cao thủ trong gia tộc Ryan tới đây được không? Nếu như Carter đại nhân tự thân xuất mã thì càng tốt hơn. Tôn Ngộ Không cười nhạt một cái. Nói, à, chẳng lẽ tên Thiết Thần gì kia muốn gây bất lợi cho chúng ta sao? Châu Điên trên mặt thần sắc càng thêm cổ quái. Ấp a ấp úng nói. Thiếu gia, ngài có thể hay không? Có thể hay không đem ngài không gian giới chỉ giấu đi? Ân, cái này mai là, trời ạ, lại là sủng vật giới chỉ. Cũng giấu đi, nhanh, cái khác vật phẩm quý giá cũng giấu đi. Mang một cái có mười mấy mai kim tệ túi tiền tô điểm là có thể. Tôn Ngộ Không mắt thấy cái này ma thú tráng hán vậy mà bộ này nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ. Lời nói ra càng là cổ quái. Trong lòng lấy làm kỳ. Vội vàng truy vấn, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ là cửa hàng binh khí Thiết Thần bên trong có cường đạo? Ê tiểu quỷ, cơm có thể ăn bậy. Không thể nói lung tung được a, ai là cường đạo? Tôn Ngộ Không nghe vậy quay đầu nhìn lại. Lại là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn ra hỏa từ cửa hàng binh khí bên trong đi ra. Tên kia khóe mắt đều không thoáng nhìn Tôn Ngộ Không. Trực tiếp đi đến Châu Điên bên cạnh. Cười hi hi nói ra. Ha ha, Châu Điên, tiểu quỷ này liền là các ngươi người a, ha ha. Đầu óc ngươi cháy hỏng đi. Liền cái này tiểu thí hài cũng có thể lấy lên được chúng ta trấn trải chi bảo. Đoạ sắt cự đao. Ha ha, ngươi thua, nhanh lên đem cái kia ba tấm sách ma pháp huyền giai thượng cấp cho ta. Mọi người đều là nhân vật có mặt mũi, ngươi sẽ không rụt nợ chứ? Đúng, còn có ngươi, tiểu quỷ, đem trên người ngươi thứ đáng giá toàn giao ra. Tôn Ngộ Không không để ý tới cái này ra hỏa này. Quay đầu nhìn về phía mặt xám như cho Châu Điên, cười hỏi, cái này đòi nợ quỷ đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi mau nói a, có phải hay không là ngươi ngủ mẹ của hắn lão bà và già muội? Sau đó đều không đưa tiền. Cái này vừa nói, Châu Điên mặc dù tâm tình hỏng bét, y nguyên phốc một tiếng nhếch miệng cười to. Cái kia một mặt dữ tợn ra hỏa thì hai mắt đỏ bừng. Trên mặt gân xanh nổi lên, quát lên một tiếng lớn, giơ tay một chưởng hướng Tôn Ngộ Không trên mặt vỗ tới. Trưởng chưa tới, một cỗ nóng hổi sóng nhiệt dẫn đầu đánh tới. Hiển nhiên gia hỏa này cũng đạt tới huyền giai. Tiger, đừng xúc động, vị này chính là nhị thiếu gia của gia tộc Ryan. Một đạo bóng người màu trắng như cơn lốc phát sau mà đến trước. Kẹp ở giữa hai người, ung dung hóa giải sóng nhiệt, cũng ngăn cản Tiger xuất thủ. Tôn Ngộ Không từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì động tác. Trên mặt cũng một mực là cười tủm tỉm, công phu chấn định như thế, lập tức khiến trong lòng ba người ở đây thầm khen. Tiger ngắm Tôn Ngộ Không một chút, hạ giọng hỏi, Darker, ngươi có nhận lầm người không? Thật sự là tên Tôn Ngộ Không dùng núi lớn sách ma pháp dọa vô số người té xỉu đây hả? Darker phi thường khẳng định gật đầu, sát khí trên mặt Tiger lập tức thu lại. Hiện tại gia tộc Ryan có thể nói là một khối sắt cứng rắn chắc chắn tại thành Koblai này. Hắn cũng không muốn đá phải nên đành quay đầu tạo áp lực với Châu Điên. Tự ngươi nói đi, đánh cược của chúng ta có tính hay không? Châu Điên mặc dù thần sắc khó coi nhưng vẫn nặng nề gật đầu. Tiếp theo bất đắc dĩ giải thích nguyên do mọi chuyện với Tôn Ngộ Không. Lúc đầu Châu Điên bản thân cũng là một thân cự lực. Tăng thêm hắn đã là huyền giai trung cấp cao thủ, bởi vậy một mực không có tìm được tiện tay binh khí. Lần này đến cửa hàng binh khí Thiết Thần, liền muốn cũng vì chính mình tìm đồng dạng binh khí tốt. Hắn tính toán nhỏ nhặt là binh khí càng nặng càng tốt. Trên danh nghĩa là mua giúp Tôn Ngộ Không, chẳng qua Tôn Ngộ Không cầm không được đó là đương nhiên liền về hắn. Châu Điên thầm nghĩ như vậy, sợ hỏa kế Tiger của cửa hàng binh khí Tàng Tư không chịu đem đồ tốt ra nên mới chê những binh khí của cửa hàng tệ hại không đáng một đồng. Khiến đối phương tức giận thất khiếu bốc khói. Sau khi hai người cãi lộn một hồi thì đạt thành một trận cược. Châu Điên và những người ở trong cửa hàng nếu có thể động đậy được Trấn Phô Chi Bảo Đọa Thiết Cự Đao của cửa hàng binh khí Thiết Thần thì có thể tự tiện lấy đi binh khí khôi giáp của cửa hàng. Nếu như không làm được thì để mọi thứ trên người lại. Bởi vì Châu Điên mang cờ hiệu của Tôn Ngộ Không đến cửa hàng binh khí nên khi đổ ước cũng tính cả phần của Tôn Ngộ Không vào. Châu Điên vốn cho rằng thực lực của mình cộng thêm thần lực trời sinh thì có thể thắng chắc lần cược này. Ai ngờ hắn dùng hết sức lực vẫn không nhích được cây đại đao kia mảy may. Hắn biết mình tham món lời nhỏ phá hỏng sự tình liền đứng ngoài cửa chờ Tôn Ngộ Không. Kết quả dẫn đến tình hình hiện tại. À, không ngờ còn có thứ tốt đến thế. Hôm nay ta thật may mắn. Cây đao này thuộc về ta. Tôn Ngộ Không nghe xong mọi chuyện. Cao hứng hô lớn một câu, nghe thấy Tôn Ngộ Không xuất khẩu cuồng ngôn, ba người đồng thời sửng sốt một chút, Tiger nhịn không được đả kích nói, đừng si tâm vọng tưởng, lão đại của chúng ta sau khi phát hiện ra đọa thiết cự đao dù nghĩ hết tất cả biện pháp cũng không thể nào dục dịch được cây đao đó. Rơi vào đường cùng chỉ có thể đặt nó ở trong góc trở thành Trấn Phô Chi Bảo. Lão đại chúng ta có nói. Cây đao kia là thần vật không thuộc thế gian này, ở trên trời rơi xuống, bởi vậy mới đặt tên cho nó là đọa thiết cự đao. Các ngươi không có khả năng động đậy được nó đâu, ngoan ngoãn nhận thua đi, đừng dài dòng lôi thôi như bà Tám nữa. Mau dẫn đường, Tôn Ngộ Không một câu trực tiếp đem Tiger sặc đến mắt trợn trắng. Chẳng qua biết đối phương thế lực sau lưng không phải mình có thể gây. Đành phải lộc cộc một tiếng đem khẩu khí này nuốt xuống trong bụng. Darker sợ hai người tái khởi xung đột, tranh thủ thời gian cho Tiger một ánh mắt ra hiệu hắn đi ra. Nhớ kỹ đánh cược của chúng ta, đừng muốn trốn nợ, Tiger hung hăng chừng Châu Điên một chút, vung câu nói tiếp theo, mới thở phì phò đi ra. Darker ở phía trước dẫn đường, đem hai người mang vào đọa thiết cự đao chỗ trong mật thất. Trong mật thất, một thanh màu đen cự đao thẳng tắp cắm trên mặt đất. Ha ha ha, hóa ra là Cửu Thiên Hàn Thiết, trách không được Châu Điên ngươi cầm không được. Tôn Ngộ Không chỉ liếc qua đọa thiết cự đao một chút liền lập tức đưa ra đáp án. Cửu Thiên Hàn Thiết nặng hơn tinh thiết bình thường trăm lần. Ở thế giới trước kia của Tôn Ngộ Không thì thứ này thường được dùng để tạo tấm chắn. Bởi nó không thấu âm dương. Nói cách khác thì tất cả pháp thuật đều vô hiệu với nó. Cây đao này xác thực to lớn, dài hơn 3 mét, rộng hơn 1 mét, chẳng qua chuôi đao là nắm bằng một tay cho nên xem như không cân đối. Mà toàn thân lại đen xì nên nhìn rất chướng mắt, Tôn Ngộ Không lại không quan tâm những chuyện đó. Một tay lấy cự đao nhấc lên, hướng phía trước phung lên, màu đen đao ảnh như thiểm điện bổ xuống. Lập tức cuốn lên một đạo cuồng phong, như nộ long hướng về phía trước gào thét mà đi, phịch một tiếng đem trước mặt vách tường nổ chia năm xẻ bảy. Chỉ là đao phong liền lợi hại như thế, Châu Điên và Darker hai người trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không. Trong lòng đều là cùng một cái ý niệm trong đầu, gia hỏa này nhưng thật ra là một đầu behemoth đi, chỉ là choàng một tầng da người thôi, Châu Điên là vừa mừng vừa sợ. Darker thì là một trận hoảng sợ, may mắn vừa rồi không có cùng gia hỏa này xung đột. Nếu quả thật động thủ, mình và Tiger chỉ sợ ngay cả xương cốt đều sẽ nát thành bụi phấn đi. Tôn Ngộ Không giơ cao cự đao sát thương kinh người này lên. Cảm giác cái này cự đao chỉ nặng bằng 1/4 trọng lượng của kim cô bồng. nhưng bây giờ lại chính hợp hắn dùng, tay hắn phủ thân đao, trong lòng hăng hái khó tự kiềm chế, hận không thể có thể lập tức chém giết bên trên một trận. Đáng tiếc bây giờ lại không có thích hợp đối tượng, hắn tiếp lấy nhất chuyển thân đao dự định đem đao thu vào trong không gian giới chỉ. Lại đột nhiên phát hiện cái này một mặt trong thân đao thình lình in ba chữ đó như máu. Sát nhân như chư, móa, sát nhân như chư, mấy chữ xấu xí như vậy ai thu được đi. Cách chương.